Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 110 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ tịch Thẩm, tôi đoán chẳng bao lâu nữa tôi phải vào trường đảng của tỉnh ủy để học. Sau này công việc của huyện Vinh Quang chủ yếu dựa vào anh. Nghe xong lời nói của Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi trong lòng khiếp sợ. Hàn Đông phải đi học ở trường đảng tỉnh ủy. Nói như vậy, hắn rất nhanh sẽ được đề bạt. Xem ra, thật đúng là trong triều có người dễ làm quan. Nghĩ xem, người ta nói chuyện ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ đều tự mình gọi điện thoại đến đây. Lại cộng thêm, Hàn Đông quả thật biết làm công tác, vì thế được đề bạt cũng là chuyện rất bình thường. Bí thư Hàn, chúc mừng ngài, chờ thông báo xuống tới, huyện ủy phải ăn mừng cho tốt. Thẩm Tòng Phi vui mừng nói. Thẩm Tòng Phi biết, cho dù bản thân làm tốt cỡ nào, nếu như Hàn Đông không lên chức hoặc là bị điều đi, vậy thì bản thân không thể di chuyển lên một bước ở huyện Vinh Quang. Vì thế, bây giờ Hàn Đông sắp phải đi học ở trường đảng tỉnh ủy, vậy thì sau khi học xong, Hàn Đông trên căn bản là không thể tiếp tục ở huyện Vinh Quang nữa. Cho nên nói, cơ hội của Thẩm Tòng Phi cuối cùng đã đến rồi. Chẳng qua, Thẩm Tòng Phi có chút lo lắng nếu Hàn Đông rời khỏi quá sớm, bất lợi cho tiền đồ của y ở thành phố Vinh Châu. Tuy rằng, huyện Vinh Quang trước mắt mà nói, cho dù Hàn Đông lập tức rời khỏi, Thẩm Tòng Phi cũng có thể nắm chắc các hạng mục công tác trong tay. Nhưng nếu như hắn muốn có tiền đồ phát triển lớn hơn, thì phải ỷ lại nhiều hơn vào Hàn Đông mới được. Dù sao, bây giờ hắn đã là cấp cục trưởng, vậy thì tiến lên một bước nữa chính là cấp phó giám đốc sở. Cán bộ cấp phó giám đốc sở là cần ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo sát, sau cùng trải qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu thông qua. Mà Thẩm Tòng Phi chính là thiếu người ủng hộ cấp trên, bây giờ không dễ dàng làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Giữa hai người ở trên công tác cũng coi như là có ăn ý. Thông qua Hàn Đông, tương lai nếu cần y còn có thể kéo quan hệ ở tỉnh. Như vậy đối với sự phát triển lâu dài của y mà nói là vô cùng có lợi. Ừ, mặc kệ Hàn Đông đi đến đâu, tôi cũng phải giữ liên lạc với anh ta mới được. Thẩm Tòng Phi trong lòng đánh chủ ý, tâm trạng cũng trở nên vui hơn. Hàn Đông cười cười nói. Ừ, chờ thông báo xuống tới, chúng ta mới hội tụ đi. Vấn đề vừa rồi chúng ta nói tới cũng phải nhanh chóng xác định mới được. Thẩm Tòng Phi gật gật đầu nói. Chuyện này phải giải thích với bí thư Hàn và thành ủy mới được. Hàn Đông nói. Điều này tôi biết. Cách nghĩ của tôi là khiến Vinh Tiểu Dân tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực huyện. Năng lực công tác của Vinh Tiểu Dân là không tồi. Từ trình đốn mỏ than đến xây dựng khu thành phố mới, các hạng công tác đều làm rất gọn gàng ngăn nắp. Mặt khác, anh ta cũng đang tuổi khỏe mạnh. Sau này cũng có thể hỗ trợ chủ tịch huyện Thẩm làm tốt các mặt công tác. Thẩm Tòng Phi tất nhiên biết Hàn Đông bây giờ là lúc ra sức bồi dưỡng nhân tài của mình. Vị trí ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, hắn muốn lấy xuống cũng rất bình thường. Hơn nữa, với mạng lưới quan hệ của Hàn Đông ở thường ủy, đem một phó chủ tịch huyện bình thường lập tức đưa lên vị trí phó chủ tịch thường trực huyện cũng không phải chuyện gì khó. Vinh Tiểu Dân vận khí cũng khá tốt. Anh ta vừa tới thì bị Hàn Đông xem trọng. Bước này cũng bước thật lớn. Thẩm Tòng Phi thầm nghĩ, ngoài miệng lại mỉm cười nói. Bí thư Hàn, năng lực công tác của phó chủ tịch huyện Vinh quả thật vô cùng nổi trội. Do anh ta đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực huyện, công tác của tôi cũng thoải mái không ít. Hàn Đông lại nói. Ừ, mặt khác, tôi cho rằng phó chánh văn phòng huyện ủy Phương Vũ Hằng năng lực công tác không tồi, có thể đề danh anh ấy làm phó chủ tịch huyện. Về phần ứng viên phó chánh văn phòng huyện ủy thì do chủ tịch huyện Thẩm đề cử một người đi. Thẩm Tòng Phi trong lòng nhảy dựng. Hàn Đông nói vậy dường như thật sự có ý khiến y sau này tiếp nhận vị trí của hắn. Có Hàn Đông toàn lực ủng hộ, bản thân tiến lên trước một bước cũng là có cơ hội rất lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Tòng Phi trong lòng cũng vô cùng cao hứng, bỗng nhiên cảm thấy đi theo Hàn Đông làm công tác thật sự là không tồi. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ đến chính mình. Trong lòng nhanh chóng suy tư một phen, Thẩm Tòng Phi liền có chủ ý, nói. Nếu bí thư Hàn đem nhiệm vụ này giao cho tôi, thì tôi không khách khí. Tôi cho rằng đồng chí Tả Nhất Sơn năng lực công tác không tồi, do anh ấy tiếp nhận ghế chống chủ nhiệm Phương để lại là khá thích hợp. Phó chủ nhiệm còn lại có thể chọn lựa trong nội bộ văn phòng huyện ủy. Hàn Đông đến huyện Vinh Quang không bao lâu đã đề bạt Tạ Nhất Sơn làm cấp phó phòng, đảm nhiệm phó chủ nhiệm xếp hạng cuối nhất ở văn phòng huyện ủy. Hiện tại, y mới nửa năm mà thôi, nếu lại tiến lên trước, đảm nhiệm phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy, vậy thì cấp bậc sẽ định vị cấp trưởng phòng. Tuy rằng đề bạt nhanh một chút, nhưng chỉ cần huyện ủy huyện Vinh Quang định đoạt, vậy đến ban tổ chức cán bộ thành ủy báo danh cũng không có vấn đề gì. Đảm nhiệm rồi, nếu thật sự làm như vậy, cũng có chút hiểm nghi nuông chiều cho hư. Đặc biệt là ở quốc gia vô cùng chú ý kinh nghiệm lý lịch như Trung Quốc, đề bạt như vậy coi như là đặc biệt rồi. Hàn Đông vừa nghe, khẽ mỉm cười. Thẩm Tòng Phi đây là có qua có lại mới toại lòng nhau. Tạ Nhất Sơn là thư ký của chính mình thực phải rời khỏi huyện Vinh Quang. Vậy khẳng định, trước tiên sẽ sắp xếp tốt công tác của y. Đối với Tạ Nhất Sơn, Hàn Đông cũng khá hài lòng. Y đi theo bên cạnh chính mình cũng khá lâu rồi, cũng nên thả y đi rèn luyện thêm một chút. Như vậy, sau này mới có thể có tác dụng lớn hơn. Chính mình sắp phải rời khỏi huyện Vinh Quang, cụ thể đi đâu còn không biết. Vì thế cũng không thích hợp mang theo Tạ Nhất Sơn. Chẳng qua, Hàn Đông cũng không muốn đặt Tạ Nhất Sơn ở cơ cấu như văn phòng huyện ủy. Dù sao, ở văn phòng huyện ủy, tuy rằng quyền lực thực tế lớn hơn một chút, nhưng chủ yếu là phục vụ lãnh đạo huyện ủy, quyền lực cũng đến từ nhân tố của lãnh đạo huyện ủy. Mà Tạ Nhất Sơn trẻ như vậy, nên khiến y tiếp xúc càng nhiều công tác thực tế của một số cơ sở, như vậy đối với tiền đồ sau này của y càng có lợi. Thản nhiên cười, Hàn Đông nói. Tạ Nhất Sơn là mầm tốt, cho nên tôi muốn khiến anh ta có được nhiều rèn luyện hơn. Tôi thấy có thể sắp xếp anh ta đến trấn Bảo Hòa, đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn, ứng viên phó chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch huyện Thẩm từ từ. Thẩm Tòng Phi gật gật đầu nói. Bí thư Hàn suy xét vô cùng chu toàn, khiến Tạ Nhất Sơn đến cơ sở, có thể cho anh ta rèn luyện toàn diện, trưởng thành cũng mau một chút. Vậy về phần ứng cử viên phó chánh văn phòng huyện ủy, tôi suy xét thêm vài ngày nữa. Hàn Đông biểu hiện cực kỳ có thành ý, bởi vậy Thẩm Tòng Phi cũng không khách khí nữa. Vị trí của Phương Vũ Hằng vô cùng trọng yếu, đó là phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy, chủ trì công tác hàng ngày của văn phòng huyện ủy. Sau này chính mình trung quý phải tiếp nhận vị trí đông bí thư huyện ủy của Hàn Đông. Bởi vậy, hiện tại nếu Hàn Đông khiến chính mình đề bạt ứng cử viên này, đó chính là lót đường cho công tác sau này của chính mình. Ứng cử viên này phải cân nhắc cho tốt, chọn một ứng cử viên đáng tin cậy lại có năng lực công tác. Chờ sau khi Thẩm Tòng Phi cáo từ, Hàn Đông liền gọi Tạ Nhất Sơn vào. Bí thư, ngài có gì chỉ bảo? Tạ Nhất Sơn mỉm cười hỏi. Hàn Đông cười cười nói. Ngồi đi. Tạ Nhất Sơn ngẩn ra, lập tức ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Đông. Tuy rằng bề ngoài y bình tĩnh, tuy nhiên trong nội tâm đã có chút nghi hoặc, không biết Hàn Đông nghiêm túc như vậy muốn nói chuyện gì với chính mình. Hàn Đông nói. Nhất Sơn, anh theo bên cạnh tôi cũng khá lâu rồi, đối với tương lai của anh có dự định gì chưa? Tạ Nhất Sơn sừng sốt, lập tức chân thành nói. Bí thư, tôi ở bên cạnh ngài, học được rất nhiều thứ, vì thế tôi hy vọng về sau tiếp tục đi theo bên cạnh ngài. Hàn Đông cười cười nói. Anh cũng không thể cứ theo tôi mãi, phải nghĩ tới tiền đồ tốt hơn sau này, nhất định phải tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Nếu luôn công tác trong cơ quan, đối với tiền đồ sau này cũng bất lợi. Tạ Nhất Sơn nói. Bí thư, tôi vẫn hy vọng có thể đi theo ngài rèn luyện thêm một thời gian. Y như vậy là nói thật lòng, dù sao đi theo bên cạnh Hàn Đông, tiến bộ cũng sẽ mau rất nhiều, chỉ cần nâng cao cấp bậc, tiền đồ sau này sẽ dễ hơn. Tạ Nhất Sơn bản thân không có bối cảnh gì, vậy y muốn có được tiền đồ nhanh hơn thì nhất định phải dựa vào Hàn Đông, đem tiền đồ của chính mình và tiền đồ của Hàn Đông buộc chặt với nhau. Y cũng nhìn ra, tiền đồ của Hàn Đông chắc chắn là vô cùng sáng chói, chính mình đi theo bên cạnh hắn, chí ít có thể vững bước mà không ngừng tiến bộ. Hàn Đông tiến lên một bước lớn, chính mình sẽ có thể tiến lên một bước nhỏ, mà một bước này của chính mình so sánh với người khác lại là một bước vô cùng hiếm có. Bởi vậy, lời nói của Tạ Nhất Sơn là thẳng thắn. Tuy nhiên, Hàn Đông đã quyết định chủ ý. Bởi vậy, tuy rằng khá thưởng thức sự trung thành của Tạ Nhất Sơn, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch sắp xếp công tác của y, liền nói. Tâm tư của Nhất Sơn tôi hiểu rồi. Chẳng qua vì tiền đồ tốt hơn của anh sau này, tôi chuẩn bị cho anh đến trấn Bảo Hòa, đảm nhiệm chủ tịch thị trấn. Anh rèn luyện ở cơ sở cho tốt, như vậy sau này mới có thể phát triển tốt hơn. Tạ Nhất Sơn vừa nghe, liền biết Hàn Đông đã quyết định sự tình, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Nhanh như vậy, chính mình đã là cán bộ cấp trưởng phòng, còn là chủ tịch một thị trấn. Hiện tại chính mình mới 27, tiến bộ như vậy đã vô cùng tuyệt vời rồi. Cảm ơn bí thư đề bạt, tôi nhất định làm tốt công tác, tuyệt đối không làm mất mặt ngài. Tạ Nhất Sơn cảm kích nói. Hà Đông thản nhiên nói. Đến cơ sở rồi, cách làm việc, nội dung công tác, đối tượng tiếp xúc đều thay đổi rất lớn. Anh phải nhanh chóng thích ứng sự chuyển biến của thân phận này, nhanh chóng quen thuộc các hạng mục công tác. Bởi vì đối với Tạ Nhất Sơn khá vừa lòng, cho nên Hà Đông liền không kìm nổi, tận tình khuyên bảo căn dặn y. Chủ yếu là Tạ Nhất Sơn xưa này đều ở trong cơ quan công tác, Hà Đông lo lắng sau khi y đến cơ sở không thích ứng được. Ngay Hà Đông ân cần dạy bảo, Tạ Nhất Sơn trong lòng vô cùng cảm động, trong lòng thầm quyết định nhất định phải làm tốt bản chức công tác của chính mình, không để cho Hàn Đông mất mặt. Có lẽ đây còn là một khảo nghiệm của Hàn Đông dành cho y. Hàn Đông nói, anh thông báo chủ tịch huyện Vinh đến đây một chuyến. Vâng, thưa bí thư. Tạ Nhất Sơn đứng dậy, ra ngoài gọi điện thoại cho Vinh Tiểu Dân. Rất nhanh, Vinh Tiểu Dân liền tới rồi. Y còn tưởng rằng Hàn Đông gọi y tới là muốn hỏi về chuyện xây dựng thành phố mới. Vừa nghe Hàn Đông có ý muốn khiến chính mình tiến bộ, trong lòng liền vô cùng cao hứng. Thầm nhủ, cũng không biết Thiệu Đăng Quyền làm sao khiến Hàn Đông không hài lòng. Nhưng như vậy cũng tốt, chính mình nhảy một bước, liền trở thành nhân vật số 2 của Ủy ban Nhân dân huyện Vinh Quang. Tiến bộ như vậy thật đúng là lớn. Tuy rằng, từ một phó chủ tịch huyện bình thường đến ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, cấp bậc không có biến hóa, nhưng quyền lực lớn không ít, địa vị ở huyện ủy lập tức nâng cao rất nhiều, bởi vậy xem như một tiến bộ không nhỏ. Lựa chọn của tôi quả nhiên đúng vậy, chỉ cần gắt gao đi theo bên bước của bí thư Hàn, tiến bộ rất mau. Vinh Tiểu Dân trong lòng hưng phấn mà nghĩ tới. Hàn Đông nói chuyện với y trong chốc lát, liền bảo y đi làm việc. Theo sau, Hàn Đông lại gọi Phương Vũ Hằng đến, nói một chút về cách nghĩ của hắn. Phương Vũ Hằng cũng là mừng rỡ. Tuy rằng Phương Vũ Hằng hiện tại thân là phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy, ở trong huyện so sánh mà nói, quyền lực cũng không bằng một phó chủ tịch huyện bình thường. Nhưng dù sao cũng là cấp trưởng phòng, mà cho dù là phó chủ tịch huyện bình thường, cũng là cấp cục phó. Phương Vũ Hằng đã dừng lại nhiều năm ở cấp trưởng phòng, vẫn luôn không có cơ hội tiến lên trước một bước. Từ sau khi bị Hàn Đông nhìn trúng, y liền cảm giác cơ hội của chính mình đã đến rồi. Vì vậy công tác cẩn trọng, các phương diện làm được khiến Hàn Đông vô cùng hài lòng. Nói một chút với mấy người này, Hàn Đông lại nghĩ tới Châu Cương. Châu Cương hiện tại là trợ lý chủ tịch huyện, cục trưởng cục than đá, vị trí cũng rất trọng yếu. Châu Cương là cán bộ cấp phó phòng của cục thống kê huyện Phú Nghĩa, thăng tiến lên cấp trưởng phòng cũng không có bao lâu. Bởi vậy, hiện tại cũng không thể đề bạt y nữa, chỉ có thể khiến y tiếp tục ở vị trí hiện tại. Trên cơ bản, sắp xếp xong người muốn sắp xếp, Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể chuẩn bị cũng chỉ có như vậy. Về phần huyện Vinh Quang sau này phát triển như thế nào, vậy thì phải xem mọi người cố gắng ra sao rồi. Sáng sớm hôm sau, sau khi Hàn Đông cùng Chu Khải Kiệt nói chuyện một chút, liền lái xe đi tới thành ủy, ngồi ở văn phòng của Chu Khải Kiệt, Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề, nói. Chu ca, tôi chuẩn bị tiến hành điều chỉnh bộ máy của huyện Vinh Quang, xin mời Chu ca trợ giúp một tay. Chu Khải Kiệt vừa nghe Hàn Đông xưng hô y như vậy, liền biết Hàn Đông đã hạ quyết tâm. Tuy nhiên, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Hàn Đông trước đó không lâu mới tiến hành điều chỉnh các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang. Vì sao bây giờ lại muốn điều chỉnh? Chuyện này, thằng nhóc cũng thật có thể gây sức ép đó. Chu Khải Kiệt trong lòng thầm nghĩ nói, trên mặt y thản nhiên cười nói. Hàn Đông, cậu muốn điều chỉnh thế nào? Hàn Đông nói. Cách nghĩ của tôi là điều đi phó chủ tịch thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền, khiến phó chủ tịch huyện Vinh Tiểu Dân đảm nhiệm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Vinh Tiểu Dân trước đây hỗ trợ tôi tiến hành công tác chỉnh đốn an toàn mỏ than, ra sức nhiều nhất. Mặt khác, anh ta thân là tránh văn phòng tổ lãnh đạo giải phóng huyện thành huyện Vinh Quang. Ở trong công tác làm tròn chức trách, năng lực công tác xuất sắc, khiến anh ta đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực huyện là danh xứng với thực. Ngoài ra, tôi chuẩn bị khiến phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy Phương Vũ Hằng đảm nhiệm phó chủ tịch huyện. Trước đây Phương Vũ Hằng từ chức vị phó chủ tịch thị trấn điều đến cục cựu cán bộ làm cục trưởng, năng lực công tác xuất sắc khiến các cựu cán bộ vô cùng vừa lòng. Đồng thời với việc đề xuất ứng cử viên, Hàn Đông liền giới thiệu một chút về kinh nghiệm của họ, từ đó cũng tiến một bước tỏ rõ quyết tâm của hắn. Chu Khải Kiệt cũng nhận thức đến điểm này, mỉm cười nói. Ừ, vậy thì điều chỉnh theo anh nói đi. Đúng lúc ngày mốt phải mở hội nghị thường vụ, bên Lý Tư lệnh anh phải đánh tiếng một cái mới được. Hàn Đồng gật đầu nói, bên Lý Tư lệnh không thành vấn đề. Chu Khải Kiệt liền yên lòng, tuy rằng ý biết Hàn Đông và ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc cùng với ủy viên thường vụ thành ủy, tư lệnh viên phân quân khu Lý Đại Dũng quan hệ vô cùng mật thiết, nhưng lại không biết bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì, chẳng qua y cũng không đi hỏi thăm. Giữa trưa, Hàn Đông cùng Thẩm Tòng Phi ăn cơm trưa, sau đó liền trở về huyện Vinh Quang. Có đám người Chu Khải Kiệt ở thành ủy, phương diện điều chỉnh nhân sự khẳng định là không có vấn đề gì. Ngày 12 tháng 8, thành ủy Vinh Quang mở ra hội nghị thường vụ. Ở trong cuộc họp, Chu Khải Kiệt đưa ra mấy hạng mục thay đổi nhân sự ở huyện Vinh Quang. Có trưởng ban thư ký thành ủy Hồng Tiến Phong, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Bùi Bảo Thuận, bí thư đảng ủy công an thành phố Khương Tường Vũ, trưởng ban tuyên giáo thành phố Đàm Bá Duệ cùng với tư lệnh viên phân quân khu ủng hộ. Phương án mấy hạng mục thay đổi nhân sự cũng là khá thuận lợi thông qua. Đương nhiên, khi điều chỉnh nhân sự huyện Vinh Quang, đám người Chu Khải Kiệt lại có được không ít lợi ích trong việc điều chỉnh ở bộ phận khác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Đây cũng coi như lợi dụng cơ hội Hàn Đông điều chỉnh huyện Vinh Quang tiến hành trình hợp. Điều này so với việc lúc trước Đinh Vi Dân ở huyện Vinh Quang lợi dụng chuyện của Hàn Đông đạt được phiếu ủy viên thường vụ của Lý Đại Dũng là có hiệu quả nhờ nhau. Tuy nhiên, đám người Chu Khải Kiệt cũng là có chừng mực, vẫn khiến Đạm Ngưng Hào và Dương Lâm Sâm thực hiện đa số ý tưởng của bọn họ. Đáng giận! Đạm Ngưng Hào phẫn nộ về tới văn phòng. Tình huống trên hội nghị thường vụ khiến gã vô cùng bất mãn. Lần này đám người Chu Khải Kiệt đề xuất thay đổi nhân sự huyện Vinh Quang, khẳng định có liên quan với Hàn Đông. Cuối tuần trước, lúc ở Thục Đô, Hàn Đông rõ ràng là nhìn thấy gã rồi, nhưng không ngờ hắn lựa chọn phớt lờ, căn bản là không xem trọng gã. Bây giờ càng tùy ý điều chỉnh nhân sự huyện Vinh Quang, căn bản là một chút cũng không xem trọng bí thư thành ủy này. Vốn phó chủ tịch thường trực huyện Vinh Quang Thiệu Đăng Quyền đã thông qua Trần Diễm Nhạn liên lạc được với Đàm Ngưng Hào, dựa theo ý của Đàm Ngưng Hào cũng là chuẩn bị tìm cơ hội khiến Thiệu Đăng Quyền tiến thêm một bước nữa, như vậy là có thể trở thành người phát ngôn của gã ở huyện Vinh Quang. Nhưng Hàn Đông lại thông qua bàn tay của đám người Chu Khải Kiệt điều Thiệu Đăng Quyền đến cục hồ sơ thành phố đảm nhiệm phó cục trưởng. Thình thịch, văn kiện Đàm Ngưng Hào cầm trong tay đập mạnh lên bàn làm việc, gã trong lòng tràn đầy oán giận, hận không thể nuốt sống Hàn Đông. Theo gã, mọi thứ đều bởi vì Hàn Đông gây nên. Ngày 13 tháng 8, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Ngô Duy Học liền tới huyện Vinh Quang tuyên đọc văn kiện của thành ủy. Bổ nhiệm Vinh Tiểu Dân là ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang, phó chủ tịch thường trực huyện, miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang của Thiệu Đăng Quyền, điều đến cục hồ sơ thành phố đảm nhiệm phó cục trưởng. Đồng thời nói rõ, đồng chí Phương Vũ Hằng là cấp cục phó, đề danh là phó chủ tịch huyện Vinh Quang. Trước đó, Vinh Tiểu Dân và Phương Vũ Hằng đều biết việc này, bởi vậy cũng không nói gì, nhưng những người khác cũng là rất khiếp sợ. Hai người kia tiến bộ cũng không ít, hơn nữa mấu chốt chính là tất cả mọi người đều biết hai người kia theo Hàn Đông rất gắt gao, không ngờ nhanh như vậy thì được đề bạt, xem ra sau này phải báo cáo công tác nhiều hơn với bí thư Hàn mới được. Trong số mọi người, nguyên ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang, phó chủ tịch thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền là buồn bực nhất, sắc mặt gã xanh mét, trong lòng vô cùng oán giận. Xem ra Hàn Đông vẫn khai chiến với gã rồi. Cho dù phó cục trưởng cục hồ sơ thành phố cũng là cấp cục phó, nhưng thực quyền so với ủy viên thường vụ huyện ủy thì kém xa. Mẹ nó, thằng này rõ ràng là dùng người không khách quan. Thiệu Đăng Quyền cúi đầu, trong lòng phẫn nộ nghĩ. Đối với việc Hàn Đông tùy ý điều chỉnh công tác của mình, Thiệu Đăng Quyền trong lòng tuy rằng vô cùng buồn bực, nhưng lại không có cách gì. Nếu như là quyết định của hội nghị thường vụ thành ủy, vậy nói đúng là ngay cả bí thư thành ủy Đàm Ngưng Hào cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này. Nếu là vậy thì bản thân gã càng không có cách nào. Hơi quay đầu nhìn thấy Hàn Đông vẻ mặt bình tĩnh, Thiệu Đăng Quyền trong lòng vô cùng căm hận, nhưng lại có cảm giác bất đắc dĩ nặng nề. Sau hội nghị, Hàn Đông liền chủ trì hội nghị thường vụ huyện ủy mở rộng. Sau khi trải qua điều chỉnh nhân sự lần này, bộ máy lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Vinh Quang trên cơ bản đều là người được Hàn Đông tin cậy. Ủy viên thường vụ huyện ủy ở đây, ngoại trừ Hàn Đông, kể cả chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi, phó bí thư huyện ủy Châu Gia Tài, chánh văn phòng huyện ủy Trịnh Thành Văn, ban chỉ huy quân sự chính ủy Tống Tài, trưởng ban tổ chức cán bộ Lỗ Bái Huy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Vinh Quang Vinh Tiểu Dân, Phó Chủ tịch huyện Đặng Hoa Liên, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Sĩ Phương, Bí thư Đảng ủy Công an Tào Vịnh Ba, Trưởng ban Tuyên giáo Phó Sùng Hà, Phương Vũ Hằng bị đề danh là Phó Chủ tịch huyện cũng dự thính hội nghị thường vụ lần này. Đây không phải lần đầu tiên y tham gia hội nghị thường vụ, chẳng qua tính chất không giống nhau. Trước đó y dự thính hội nghị thường vụ chủ yếu là phụ trách ghi chép biên bản mà thôi. Còn lần này, y thân là Phó Chủ tịch huyện dự thính, đã là cán bộ cấp cục phó, con đường làm quan bước lên lịch trình mới. Hà Đông ở trong cuộc họp chủ yếu cường điệu hai điểm. Một là muốn tiến thêm một bước, tăng mạnh xây dựng tác phong công tác cán bộ. Đối với những cán bộ lạm dụng quyền lực giành tư lợi, huyện ủy nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Hai là, ở giai đoạn hiện nay, các cấp cán bộ toàn huyện nhất định phải xoay quanh công tác trọng yếu của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, toàn lực ứng phó, đoàn kết nhất trí, tranh thủ làm tốt các hạng công tác, khiến cấp trên hài lòng, khiến nhân dân hài lòng. Tuy rằng Hàn Đồng không có nói rõ là chuyện gì, nhưng từ trong lời nói của Hàn Đồng, mọi người đều biết rõ một điểm. Đó chính là, lần này Hàn Đồng sở dĩ muốn tiến hành điều chỉnh đối với Thiệu Đăng Quyền, chỉ sợ là bởi vì bản thân Thiệu Đăng Quyền đã xảy ra vấn đề gì, hoặc là trên việc xây dựng thành phố mới làm bậy đã bị Hàn Đồng phát hiện, mới bị Hàn Đồng điều đến cục hồ sơ thành phố. Nghĩ xem, một ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, đi đến một đơn vị lạnh lẽo không thể nào lạnh hơn nữa để làm trợ thủ. Mọi người trong lòng đều cảm thấy thương xót cho Thiệu Đăng Quyền, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi đối với thủ đoạn lạnh lùng của Hàn Đồng. Trong lòng đều quyết định về sau bất kể làm gì đều phải cẩn thận một chút, bằng không nếu bị Hàn Đồng bắt được thì sẽ khó sống. Trong số mấy người ở đây, hiện tại chỉ có Thẩm Tòng Phí biết Hàn Đồng sắp phải tham gia học tập ở trường Đảng tỉnh ủy. Phòng trường không lâu sau, Hàn Đồng phải rời khỏi huyện Vinh Quang. Trong lòng y vừa chờ mong, vừa có chút tiếc hận. Tóm lại là ngũ vị đều có cả. Sau khi tan họp, Vinh Tiểu Duân liền đi tới văn phòng của Hàn Đồng. Quan mới nhận chức, tất nhiên hắn phải đến chỗ Hàn Đồng bày tỏ cảm ơn một chút. Mời Phó Chủ tịch huyện ngồi. Hàn Đồng vẻ mặt ôn hòa, tươi cười nói. Sau đó, hai người ngồi xuống ở phòng tiếp khách. Vinh Tiểu Duân thể hiện cực kỳ tôn kính. Cho dù địa vị bây giờ của y khác với trước kia, nhưng y cảm thấy ở trước mặt Hàn Đồng vẫn phải khiêm tốn một chút, như vậy đối với tiền đồ sau này của y càng có lợi. Lần trước đi theo Hàn Đồng đến Yến Kinh một chuyến, khiến Vinh Tiểu Duân tiến bộ mà ý thức được, thân phận của Hàn Đồng chắc chắn không phải đơn giản như mọi người đồn đại. Nghĩ lại, con trai của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, sau khi được biết thân phận thật sự của Hàn Đồng, cũng phải thật cẩn thận chịu tội. Có thể thấy, gia đình Hàn Đồng khẳng định không phải người nhà bình thường. Tuy rằng Vinh Tiểu Dân không biết gia đình Hàn Đồng cụ thể là tình hình gì, nhưng ngẫm lại, ngay cả cấp bộ trưởng cũng không thể trêu chọc. Vậy thì khẳng định, chí ít là cán bộ cấp bộ trưởng của đơn vị trọng yếu mới phải. Chỉ có điều, y nhìn kỹ một chút, dường như các bộ và Ủy ban Nhân dân Trung ương không có cán bộ họ Hàn. Hàn Đồng và Vinh Tiểu Dân nói chuyện khoảng nửa tiếng, căn dặn y trước mặt vẫn phải đem tinh lực chủ yếu đặt trên phương diện xây dựng khu thành phố mới. Đây là công trình trọng yếu ở trong huyện, nhất định phải làm tốt trước sau như một. Đương nhiên, Vinh Tiểu Duân hiện tại là phó chủ tịch thường trực huyện, bởi vậy y cũng không thể đảm nhiệm thêm chức vụ tránh văn phòng tổ lãnh đạo xây dựng thành phố mới. Y cũng hiểu rõ điểm này, cho nên liền hỏi. Bí thư, ngài xem ứng cử viên tránh văn phòng sắp xếp như thế nào cho tốt? Hàn Đông cười cười, nói. Chuyện này, chờ thảo luận ở hội nghị thường vụ đi, đến lúc đó tất cả mọi người có thể nói thoải mái thôi. Bí thư Thành ủy thành phố Vinh Châu, Đàm Ngưng Hào, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Huyện Vinh Quang giống như một cây xương cá kẹp ở cổ họng của gã, khiến gã trong lòng tràn đầy phẫn nộ và khó chịu, còn có bất đắc dĩ. Tôi nhất định phải củng cố huyện Vinh Quang này mới được. Đàm Ngưng Hào kiên định lẩm bẩm, là một bí thư thành ủy, nếu không thể củng cố huyện cấp dưới thì quá mất mặt. Huống chi, trước đó gã đã bắt đầu ra tay với huyện Vinh Quang. Như vậy, nếu như vẫn không thể củng cố huyện Vinh Quang, sau này quyền uy bí thư thành ủy của gã làm sao có thể duy trì? Nhấc điện thoại lên, Đàm Ngưng Hào gọi điện thoại đến văn phòng của Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy Pháo Xuân Long. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền tới một giọng nói uy nghiêm. Xin chào, tôi là Pháo Xuân Long. Xin chào Bí thư Pháo, tôi là Tiểu Đàm ở Vinh Châu đây. Quấy rầy ngài công tác rồi. Đàm Ngưng Hào hai tay nắm ống nghe, lưng hơi khom xuống, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, giống như lúc này Pháo Xuân Long đang đứng trước mặt gã. Pháo Xuân Long khẽ mỉm cười nói: "Tiểu Đàm, có việc gì thì nói đi." Đàm Ngưng Hào liền nói: "Vâng, cảm ơn Bí thư Pháo. Là như vậy, tôi đến Vinh Châu cũng khá lâu rồi. Tôi cảm thấy tình hình của thành phố Vinh Châu có chút dị thường, cảm xúc bài ngoại khá nghiêm trọng." Gã đem thế cục chính mình không thể nắm trong tay quy tội cho cán bộ ở đây vô cùng bài ngoại, đúng lúc phù hợp với tình hình gã từ thành phố Vinh Châu điều qua đó, coi như cũng tìm được một tấm màn che. Chẳng qua tâm tư này của gã tất nhiên không thể gạt được Phó Xuân Long. Là phó bí thư tỉnh ủy, Phó Xuân Long tuy rằng cũng là vừa đến tỉnh Tây Xuyên không lâu, nhưng ông cũng không phải không biết gì cả. Chẳng qua đối với tình hình của thành phố Vinh Châu, ông biết rõ hơn Đàm Ngưng Hào nhiều, cho nên cũng hiểu tình cảnh của Đàm Ngưng Hào. Nhưng ông cũng sẽ không nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ là rất uyển chuyển mà nói với Đàm Ngưng Hào, khiến gã kiên nhẫn một chút, tỉnh ủy khẳng định sẽ ủng hộ công tác của gã. Giờ phút này, trong tay của Pháo Xuân Long đã lấy được danh sách sơ tuyển của lớp huấn luyện cán bộ trung thành niên. Đây là người được đề cử ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chọn ra trong số cán bộ dưới 45 tuổi của toàn tỉnh. Tổng cộng có hơn 30 ứng cử viên. Ngày mốt sắp mở ra hội nghị thường vụ thảo luận, xác định danh sách sau cùng, phải bỏ đi 4 người trong đó. Hàn Đông. Pháo Xuân Long nhìn thấy tên của Hàn Đông, lông mày trao lại thật chặt. Đương nhiên ông biết thân phận của Hàn Đông, chính là ba của hắn đã đuổi ông ra khỏi địa bàn mà ông đã kinh doanh rất lâu. Trong lòng ông cũng rất không thích Hàn Chính. Trước là Hàn Chính từ trung ương điều xuống, đánh tan giấc mộng tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh của ông. Mà hiện tại ông lại bị đuổi đến tỉnh Tây Xuyên, muốn phát triển thì càng khó. Bởi vậy, Pháo Xuân Long tuy rằng chính mình không thể ngăn cản con đường thăng tiến của Hàn Đông, nhưng theo ông, cho dù không thể ngăn cản con đường thăng tiến của Hàn Đông, vậy thì cũng phải ở trên con đường thăng tiến của hắn chế tạo nhiều chướng ngại hơn, khiến cha con Hàn Thị buồn bực một phen. Cho nên, ông cũng không cần nghĩ liền gạt bỏ tên Hàn Đông. Thân là phó bí thư tỉnh ủy, tuy rằng Pháo Xuân Long ở trên phương diện nhân sự không có quyền lực lớn như ở tỉnh Vân Điền trước kia, nhưng quyền phát ngôn vẫn không nhỏ. Chỉ cần ông nói chuyện với bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, vậy thì Hàn Đông không thể nào đến học ở trường đảng nữa. Hơn nữa, Pháo Xuân Long cũng có lý do rất đầy đủ. Trước tiên, tuổi tác của Hàn Đông quá nhỏ, mà lớp trường đảng tỉnh ủy lần này là chuẩn bị nhằm đề bạt cán bộ. Người tham gia học lớp này, sau khi tốt nghiệp, chẳng bao lâu sẽ lần lượt được đề bạt. Hàn Đông tuổi tác như vậy đã là cán bộ cấp cục trưởng, nếu lại đề bạt làm cấp phó giám đốc sở nhanh như vậy thì cũng thái quá rồi. Huống chi, Hàn Đông bị đề bạt làm cấp cục trưởng cũng không đến 2 năm. Người trẻ tuổi vẫn là tu luyện nhiều hơn ở cơ sở, đối với tiền đồ sau này của hắn càng có lợi hơn. Sáng ngày 18 tháng 8, tỉnh Tây Xuyên mở dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận có liên quan vấn đề nhân sự tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, hạng mục chương trình hội nghị quan trọng nhất chính là xác định danh sách học trường đảng. Thông qua các vị ủy viên thường vụ thảo luận chu đáo, mấy hạng mục nhân sự phía trước thuận lợi xác định. Nguyên Hằng Kiện ngồi trên ghế, bộ dáng giỏi giang, ánh mắt sáng ngời, cả người tràn đầy tinh thần. Ông nói: "Tiếp theo sau, tiến hành chương trình hội nghị cuối cùng của hôm nay, thảo luận danh sách học viên của lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên tháng 9. Các vị ủy viên thường vụ đều đã lấy được danh sách sơ tuyển của ban tổ chức cán bộ rồi, cũng trải qua suy tư chu đáo, nhằm vào danh sách này, mọi người đều bày tỏ một chút ý kiến đi." Tất cả mọi người bắt đầu kéo nhau nói về cách nghĩ của mình. Có người đề xuất danh sách không phù hợp nên gạt bỏ, có người đề xuất phù hợp điều kiện cần phải giữ lại. Đến lượt Pháo Xuân Long phát biểu rồi, trong tay ông cầm lấy bản danh sách đó, nói với mọi người: "Danh sách sơ tuyển của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lần này bao gồm phạm vi rất lớn, có thể nói trên căn bản đều liệt kê ra các cán bộ trung thanh niên có tiềm lực, có năng lực của tỉnh ta. Đối với bản danh sách này, tôi chủ yếu là từ mấy phương diện này suy xét, trước là năng lực công tác và biểu hiện công tác, sau là kinh nghiệm nhậm chức." Sau khi ông nói lôi thôi dài dòng, liền đề xuất danh sách nên gạt bỏ, trong đó tên của Hàn Đông được liệt kê rõ ràng. Nguyên Hằng Kiện hơi nhíu mày, đem danh sách mọi người đề xuất đều viết lên quyển sổ nhỏ. Theo trước mắt mà thấy, ý kiến của mọi người vẫn khá tập trung, tổng cộng phải gạt bỏ 4 người, mà ý kiến mọi người đề xuất cũng chủ yếu tập trung ở 5-6 người như thế. Mọi người đã bày tỏ đầy đủ ý kiến, tôi tổng kết một chút, chủ yếu là mấy vị dưới đây phải trọng điểm thảo luận một chút. Nguyên Hằng Kiện vẻ mặt tươi cười thản nhiên. Tôi cũng nói về cách nhìn của tôi, Trước tiên nói về đồng chí Hàn Đông. Nghe tới đây, Pháo Xuân Long trong lòng nhảy dựng. Nguyên Hằng Kiện người đầu tiên thì lấy Hàn Đông ra thảo luận. Chẳng lẽ y giữ ý kiến ủng hộ? Nguyên Hằng Kiện đối với tình hình của Hàn Đông đều hiểu rõ hơn mấy người ở đây nhiều một chút. Điều này không chỉ là bởi vì thân phận của Hàn Đông. Mặt khác, y ở trên núi Thanh Thành đã nói chuyện rất nhiều với Hàn Đông. Đối với biểu hiện của Hàn Đông vô cùng hài lòng. Về phần cán bộ cấp cục trưởng trẻ tuổi nhất toàn tỉnh này, cũng là bí thư huyện ủy trẻ nhất, Nguyên Hằng Kiện rất là tán thưởng. Y cảm thấy chàng trai này so sánh với mấy người thái tử đảng khác mà y từng gặp, có sự nhìn xa hiểu rộng không thể thấy được ở những người đó. Trên phương diện công tác rất khoát lưu loát, không chỉ là một người tài về kinh tế, hơn nữa còn có tính nhạy bén chính trị rất mạnh. Những đổi mới mà hắn làm ra hiện tại đã trở thành kinh nghiệm điển hình được mở rộng ra cả nước. Đây cũng khiến toàn tỉnh Tây Xuyên vì thế mà danh tiếng đồn xa. Tuy nhiên, Nguyên Hằng Kiện cũng biết Hàn Đông tuy rằng có thể nhanh chóng làm ra nhiều thành tích như vậy, có nguyên nhân rất trọng yếu với thân phận đặc biệt của hắn, nhưng y cũng nhìn ra được. Sở dĩ Hàn Đông làm ra nhiều công tác mang tính khai sáng như vậy, chủ yếu là dựa vào nỗ lực của chính bản thân hắn mà đạt được. Người thanh niên này rất giỏi, đào tạo thật tốt, sau này thành tựu sẽ phi phàm. Nguyên Hằng Kiện thầm cảm thán, cho dù không phải nề mặt ông cụ Hàn, y cũng cảm thấy nên khiến Hàn Đông tham gia học tập lần này. Đối với một người thanh niên mà nói, luôn nông nổi cũng không phải chuyện tốt, đặc biệt là như Hàn Đông. Nếu như đã làm ra thành tích khiến người ta chú ý, vậy thì thích đáng khiêm tốn một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, giấu tài một thời gian rất là cần thiết, cũng rất có lợi đối với tiền đồ của Hàn Đông. Danh sách học viên lần này là sau khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo sát định đoạt, vậy thì tên của Hàn Đông xuất hiện ở đây cũng có thể là sắp xếp trong nội bộ. Cho nên, Nguyên Hằng Kiện là ủng hộ Hàn Đông tham gia lớp học lần này. Đối với thái độ của Pháo Xuân Long, Nguyên Hằng Kiện có chút nghi hoặc, nhưng cũng đại khái có thể đoán được là nguyên nhân gì. Bình luận danh sách của mọi người một phen, Nguyên Hằng Kiện liền bày tỏ ý kiến của y, rõ ràng thể hiện Hàn Đông phải tham gia lớp học lần này. Nguyên Hằng Kiện tuy rằng đến tỉnh Tây Xuyên không lâu, nhưng dưới sự hỗ trợ của đám người Triệu Nhạc, y đã căn bản nắm chắc thế cục của Tây Xuyên. Đây cũng coi như là một sự hợp tác của hệ Nguyên Hằng Kiện và hệ Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên. Có Nguyên Hằng Kiện ủng hộ, tên của Hàn Đông cuối cùng được xác định. Sau cùng trải qua một phen thảo luận, danh sách nhân viên lớp học tập trường đảng liền được xác định. Theo sau, Nguyên Hằng Kiện yêu cầu ban tổ chức cán bộ mau chóng thông báo mấy học viên trúng cử này, khiến họ sắp xếp tốt công tác của mình, bảo đảm chất lượng hoàn thành bài vở. Lớp đào tạo cán bộ trung thanh niên lần này của trường đảng tỉnh ủy, thời gian là 3 tháng, trên cơ bản là học thoát ly sản xuất. Cho dù mọi người đều có chức vụ và công tác của chính mình, nhưng trong thời gian học tập phải chuẩn bị tốt sắp xếp tương ứng, không thể trì hoãn học tập. Buổi chiều ngày 19 tháng 8, Hàn Đông triệu tập hội nghị thường vụ huyện Vinh Quang. Trên hội nghị, chủ yếu thảo luận mấy hạng mục sắp xếp nhân sự. Đầu tiên là vị trí phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy phường Vũ Hằng đã để lại. Người được đề cử vị trí này là Thẩm Tòng Phi đề xuất. Dưới sự ủng hộ của Hàn Đông, mọi người trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng toàn bộ đã ủng hộ thông qua. Kế tiếp, đó là sắp xếp phó chánh văn phòng huyện ủy Tà Nhất Sơn. Trước khi họp, Hàn Đông đã cùng ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Lộ Bái Huy thông qua, sắp xếp đối với Tà Nhất Sơn là Lộ Bái Huy đề xuất, bổ nhiệm y làm phó bí thư trấn Bảo Hòa thay chủ tịch thị trấn. Như vậy, khiến cho các ủy viên thường vụ ở đây càng nghi hoặc, Hàn Đông rốt cuộc là đang làm gì? Không chỉ đem vị trí phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy nhường cho Thẩm Tòng Phi, còn phái thư ký của hắn đi xuống đơn vị phía dưới. Trong số mọi người, chỉ có Thẩm Tòng Phi biết tình hình. Y biết, hiện tại Hàn Đông nhập học thông quan, khẳng định rất mau phải đi xuống rồi. Bởi vậy, Hàn Đông nhất định phải ở trước đó, nhanh chóng định đoạt mấy việc có liên quan mới được. Nếu không, sau khi chờ thông báo xuống dưới, thì có chút đột kích đè bạt. Kế tiếp, chính là điều chỉnh tổ lãnh đạo xây dựng thị trấn. Nhân sự huyện ủy mới vừa điều chỉnh qua, vậy thì thành viên tổ lãnh đạo cũng phải thích đáng điều chỉnh một chút. Ngoài ra, do phó chủ tịch huyện Vinh Quang hiện tại đã là phó chủ tịch thường trực huyện, gánh nặng trên người anh ấy càng nặng, bởi vậy không còn thích hợp đảm nhiệm chức chánh văn phòng tổ lãnh đạo. Mọi người cũng thảo luận một chút đi. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói, huyện ủy huyện Vinh Quang hiện nay thật là hòa hợp êm thấm, trên căn bản vấn đề gì cũng dựa theo cách nghĩ của Hàn Đông mà thực hiện, cảm giác nắm chắc mọi thứ tất nhiên là tốt. Thẩm Tòng Phi tiếp lời Hàn Đông, nói. Về ứng cử viên chánh văn phòng tổ lãnh đạo, tôi đề nghị do Phó Chủ tịch huyện đồng chí Phương Vũ Hằng đảm nhiệm. Mặt khác tôi đề nghị trợ lý Chủ tịch huyện Châu Tài đảm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổ lãnh đạo. Hai ứng cử viên đều là thân tín của Hàn Đông. Đây cũng coi như là Thẩm Tòng Phi tiến một bước thể hiện phối hợp công tác của Hàn Đông. Đối với đề nghị của Thẩm Tòng Phi, các ủy viên thường vụ khác tất nhiên không có ý kiến gì. Cho dù người muốn đề xuất ứng cử viên của mình cũng không nói gì. Dù sao, Phương Vũ Hằng và Châu Cường rất được Hàn Đông tin cậy. Ứng cử viên anh đề xuất có ưu tú hơn nữa, phòng trường cũng cạnh tranh không thắng hai người này. Nói không chừng hay là thương lượng với Hàn Đông được rồi. Sau khi tan họp, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Trịnh Thành Văn đi tới văn phòng của Hàn Đông, nói: Bí thư Hàn, Tà Nhất Sơn đi công tác ở Trấn Bảo Hòa. Đối với ứng cử viên thư ký mới nhậm chức của ngài, ngài có sắp xếp gì không? Hàn Đông cười cười nói: Ừ, tạm thời thì không cần sắp xếp thư ký cố định cho tôi. Anh ở văn phòng huyện ủy xem xét, tìm một nhân viên công tác chịu khó một chút, lanh lợi một chút, tạm thời phụ trách là được. Trịnh Thành Văn vừa nghe, ngần người. Hàn Đông nói như vậy, ý là không cần thư ký, hắn phải điều đi rồi phải không? Tuy nhiên, nếu Hàn Đông nói như vậy, y cũng phải nghiêm túc chọn một thư ký tạm. Cho dù chỉ là phục vụ mấy lần, cũng không thể qua loa làm việc. Bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận làm việc. Đây là tiêu chuẩn nguyên tắc làm việc của Trịnh Thành Văn. Vậy bí thư Hàn, tôi sẽ chọn cho ngài hai người rồi mời ngài xem qua. Trịnh Thành Văn cẩn thận nói. Hàn Đông cười nói. Không cần phiền toái như vậy, anh sắp xếp một người là được rồi. Vậy được. Trịnh Thành Văn ngày càng xác định. Hàn Đông khẳng định ở lại huyện Vinh Quang không lâu rồi. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc, lại có chút lo lắng. Dù sao, Chánh Văn phòng huyện ủy này nếu không có gặp được Hàn Đông, chỉ sợ từ lâu đã bị điều chỉnh rồi. Vậy thì sau khi Hàn Đông rời khỏi, bí thư huyện ủy mới nhậm chức sẽ còn hợp với nữa hay không? Lúc này, Trịnh Thành Văn bỗng nhiên nghĩ tới tình huống trên hội nghị thường vụ. Hàn Đông đem ứng cử viên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy cho Thẩm Tòng Phi. Nói cách khác, hắn cố ý khiến Thẩm Tòng Phi tới tiếp chức vị của hắn. Nếu quả thực là như vậy, tình cảnh của mình cũng sẽ không quá kém. Trịnh Thành Văn thở phào nhẹ nhõm. Ngày 24 tháng 8, thông báo nhập học của lớp đào tạo cán bộ trung thanh niên trường đảng tỉnh ủy được đưa xuống. Giấy thông báo của Hàn Đông chuyển tới ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Vinh Châu. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tưởng Hải Yến nhìn thông báo nhập học. Chàng trai này có bối cảnh là tốt. Theo sau, cô liền gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói: Đồng chí Hàn Đông, tôi là ban tổ chức cán bộ thành ủy Tường Hải Yến. Hàn Đông khách khí nói. Xin chào trưởng ban Tường, ngài có chỉ thị gì không? Tuy rằng Tường Hải Yến còn chưa nói, nhưng Hàn Đông đại khái cũng có thể biết Tường Hải Yến gọi điện thoại này khẳng định là chuyện thông báo hắn tham gia học trường đảng tỉnh ủy. Tường Hải Yến khẽ mỉm cười nói. Đồng chí Hàn Đông, chúc mừng anh. Anh mới vừa nhận được thông báo từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trước ngày 30 tháng 8, anh sẽ tới trường đảng tỉnh ủy báo danh tham gia học lớp đào tạo cán bộ trung thanh niên trường đảng tỉnh ủy vào tháng 9. Tham gia lớp này đều là đối tượng đào tạo trọng yếu của toàn tỉnh. Khi nào anh có thời gian, tới trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy lấy thông báo và làm thủ tục liên quan. Hàn Đông nói. Cảm ơn trưởng ban Tường, vậy buổi chiều tôi sẽ đến ban tổ chức cán bộ thành ủy. Tường Hải Yến khách khí nói. Vậy được, buổi chiều tôi sẽ ở ban tổ chức cán bộ. Cúp điện thoại, Hàn Đông liền khiến Bạch Hi Lâm lái xe đưa hắn đến thành phố Vinh Châu. Ngồi trên xe, nhìn Bạch Hi Lâm đang nghiêm túc lái xe ngồi phía trước, Hàn Đông hỏi. Hi Lâm, anh ở đội xe công tác bao lâu rồi? Bạch Hi Lâm nào lập tức cung kính nói. Bí thư Hàn, tôi đã lái xe ở đội xe 8 năm rồi. Y là giữa chuẩn bị điều tới đội xe con văn phòng huyện ủy, sau này mất sức chiến châu hai hổ mới biên chế chứng thực đến đội xe con. Nhưng sau này quan hệ của Y bị điều đi rồi, con người của Y lại khá thành thật. Bởi vậy ở trong đội xe con cũng không hài lòng lắm. Nếu không phải Hàn Đông chọn Y làm tài xế, bây giờ Y lái xe lớn chứ không phải xe số 1 huyện ủy nữa. Hàn Đông gật gật đầu hỏi. Vậy anh có nghĩ gì về công tác tương lai hay không? Bạch Hi Lâm đã biết Tà Nhất Sơn phải đến Trấn Bảo Hòa làm chủ tịch thị trấn. Y ngoài ngưỡng mộ Tà Nhất Sơn lại cảm thấy Hàn Đông đối với người bên cạnh rất tốt. Bởi vậy đối với tiền đồ của chính mình cũng khá xem trọng. Y tuy rằng không có trình độ văn hóa gì, nhưng không có công cũng có sức, chỉ cần lái xe cho tốt, Hàn Đông hài lòng, vậy thì đến lúc đó sắp xếp Y đến một đơn vị tốt một chút cũng không phải không có khả năng. Bí thư Hàn, đối với công việc tương lai, mọi thứ tôi đều nghe theo sắp xếp của tổ chức. Tuy rằng Bạch Hi Lâm rất muốn đến đơn vị vừa thoải mái lại có tiền, như vậy cũng dễ nuôi sống gia đình, nhưng ở trước mặt Hàn Đồng y lại không thể nói ra. Ừ, cho anh đến cục giao thông làm trung tầng thì sao? Hàn Đồng mỉm cười hỏi. Bạch Hi Lâm hai tay nắm lấy tay lái thật chặt. Cục giao thông là một đơn vị rất béo, hơn nữa còn làm trung tầng, sắp xếp này tất nhiên rất tốt. Bởi vì y trình độ văn hóa trung cấp, trước đó cũng không có được bình chọn lên cấp bậc gì. Sau khi đi theo Hàn Đồng lái xe mới được định làm cấp tổ phó. Nếu thả ra ngoài thăng tiến thêm nửa cấp nữa thì là cấp tổ trưởng. Ở đơn vị cấp trưởng phòng như cục giao thông, đúng lúc đảm nhiệm nhân vật số 1 của một đơn vị nào đó. Đối với sự sắp xếp như vậy của Hàn Đồng, Bạch Hi Lâm tất nhiên cầu còn không được, y kiềm nén hưng phấn trong lòng. Bí thư Hàn, tôi nguyện lái xe cho ngài. Hàn Đồng cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Tuy rằng Bạch Hi Lâm không nói gì, nhưng người thành thật chính là người thành thật. Khi hắn vừa mới đề xuất cho y đến cục giao thông làm cán bộ trung tầng, y kích động đến đỏ tai. Bởi vậy có thể thấy y vẫn là rất hài lòng với sắp xếp như vậy. Hàn Đông đối với nhân viên làm việc bên cạnh hắn thường thường đều không bạc đãi. Chỉ cần có thể làm tốt công tác bản chất của mình, Hàn Đông ở trong phạm vi chức quyền đều suy xét cho họ. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9, Hàn Đông phải ở Thục Đô tham gia lớp đào tạo cán bộ trung thanh niên trường đảng tỉnh ủy. Sau này cũng không thể mang theo tài xế thư ký, cho nên trước đó Hàn Đông đều phải sắp xếp tốt người bên cạnh. Sau nửa tiếng, Hàn Đông đã tới thành ủy, đến trường ban tổ chức cán bộ thành ủy lấy giấy thông báo nhập học, cùng Tường Hải Yến khách khí nói chuyện một hồi, làm tốt thủ tục giấy giới thiệu liên quan. Theo sau đó, Hàn Đông liền đến văn phòng của phó bí thư thành ủy Chu Khải Kiệt. Ha ha ha, Hàn Đông, chúc mừng anh, lớp đào tạo lần này của tỉnh ủy không đơn giản. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Chu ca, sau này mong anh chiếu cố công tác huyện Vinh Quang nhiều hơn. Chu Khải Kiệt cười nói. Hàn Đông, anh tuy rằng đi học tập, nhưng anh vẫn là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang mà. Trước khi tỉnh ủy chưa sắp xếp công tác mới của anh, vị trí của anh sẽ không động đến. Không cần nói gì khác, chỉ là quan hệ của Hàn Đông và Triệu Nhạc. Vậy thì sau khi tốt nghiệp trường đảng lần này, Hàn Đông cũng không thể trở về huyện Vinh Quang nữa. Chẳng qua, trước đó, Hàn Đông vẫn là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Tuy rằng có thể mặc kệ chuyện nhỏ ngày thường, nhưng nếu ở trong huyện có đại sự gì, Hàn Đông vẫn là có quyền phát ngôn rất lớn. Điểm này Hàn Đông cũng biết rõ. Sở dĩ Hàn Đông đến tìm Chu Khải Kiệt, kỳ thật chủ yếu là khiến y sau này chiếu cố Thẩm Tòng Phi nhiều một chút. Dù sao, bởi vì nguyên nhân tự thật, khiến bí thư thành ủy Đàm Ngưng Hào ghi hận trong lòng huyện Vinh Quang, cho nên Hàn Đông vẫn phải tìm một chút trợ lực cho Thẩm Tòng Phi. Buổi trưa, Hàn Đông cùng Chu Khải Kiệt đã cùng ăn cơm trưa. Sau khi lấy được thông báo, Hàn Đông có thể thoải mái một chút. Đây cũng thật sự là điều Hàn Đông cần. Một mặt, Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu, huyện Phú Nghĩa, huyện Vinh Quang làm công tác lâu như vậy, cũng quả thật đã làm ra không ít thành tích, bây giờ chính là lúc cần giấu tài. Đồng thời, Hàn Đông lại bắt đầu học nghiên cứu sinh của giáo sư Đinh Nhân Hà. Vậy thì cũng chính là lúc cần thời gian. Đi học trường đảng tỉnh ủy, đây cũng chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Trở về huyện Vinh Quang, ngày hôm sau Hàn Đông liền mời dự họp hội nghị thường vụ, chủ yếu là tiến hành sắp xếp công tác trong khoảng thời gian hắn sắp đi học ở trường đảng tỉnh ủy. Trong thời gian Hàn Đông không ở đây, công tác ngày thường của huyện ủy tất nhiên do nhân vật thứ hai của huyện ủy Thẩm Tòng Phi chủ trì. Mà Cốc Giang mới làm phó bí thư huyện ủy cũng cần tiến hành xử lý một số công tác ngày thường của huyện ủy. Hy vọng mọi người ở trong công tác sau này đoàn kết nhất trí, làm tốt các hạng mục công tác. Đương nhiên, trong khoảng thời gian tôi học tập cũng phải vất vả cho các vị ở đây rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Thì ra là bởi vì phải học ở trường đảng tỉnh ủy rồi. Khó trách, khoảng thời gian trước bắt đầu tiến hành sắp xếp nhân sự. Mọi người trong lòng cảm thán một trận, đồng thời lại nghĩ tới Hàn Đông, tương lai chắc chắn là thăng chức, cũng khó tránh khỏi ngưỡng mộ một trận. Hội nghị thường vụ lần này chủ yếu là Hàn Đông bàn giao công việc, mặt khác cũng coi như tiến một bước giao lưu, bởi vậy có vẻ khá thoải mái. Thẩm Tòng Phi nói. Bí thư Hàn, ngài vào trường đảng ủy tỉnh đào tạo sâu, đây là đại hỷ sự, buổi tối chúng tôi phải chúc mừng cho tốt. Hàn Đông gật gật đầu nói. Được, vậy thì chủ nhiệm Trịnh sắp xếp một chút đi, mọi người buổi tối ăn cùng nhau. Buổi tối lúc ăn cơm, các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang ngồi dưới một mái nhà, mọi người đều ngồi vây quanh Hàn Đông, vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Cho dù uống rượu vàng, nhưng dưới sự thay nhau khuyên bảo của mọi người, Hàn Đông vẫn là uống không ít, đầu cũng có chút choáng. sau cùng là Thẩm Tòng Phi và Vinh Tiểu Dân đỡ hắn đưa về nhà khách. Ngày hôm sau, Hàn Đông ngủ đến hơn 10 giờ mới thức dậy. Hơn nữa, sau khi thức dậy, đầu vẫn còn hơi đau. Tuy rằng còn có mấy ngày mới đến lúc báo danh, nhưng hiện tại Hàn Đông đã sắp xếp xong công việc trên tay. Bởi vậy cũng có thể thoải mái một chút, tình hình này không ai có thể nói gì. Sau khi tắm rửa xong, Hàn Đông liền xuống lầu ăn sáng. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên. Lấy ra xem là số điện thoại nhà của giáo sư Đinh Nhân Hà, nhấc máy lên, nói: "Xin chào giáo sư Đinh." Đinh Nhân Hà khẽ cười nói: "Hàn Đông, hai hôm nay cậu đến trường một chuyến, mang theo giấy chứng minh, thẻ công tác để tiện làm thủ tục trúng tuyển nghiên cứu sinh." Hàn Đông nói: "Cảm ơn giáo sư Đinh, vậy mai em sẽ đến trường." "Cứ vậy đi." Đinh Nhân Hà nói, ông ở trường vẫn là rất có thể diện. Dưới sự yêu cầu của ông, trường đảng cuối cùng đồng ý đặc cách tuyển chọn Hàn Đông làm nghiên cứu sinh thạc sĩ. Học tịch giống như nghiên cứu sinh được tuyển chọn chính thức, mà không phải giống học tịch của mấy người ở ngoài xã hội lan lộn tìm được cái bằng để học nghiên cứu sinh. Giữa hai cái này là có sự khác biệt. Nghiên cứu sinh chính thức được tuyển chọn sau khi tốt nghiệp thông qua bảo vệ luận văn học vị là có thể lấy được giấy chứng nhận học vị và giấy chứng nhận tốt nghiệp. Đây chính là cái gọi là hai giấy chứng nhận. Mà mấy người thuần túy là vì văn bằng, sau khi học xong, cái gì gọi là nghiên cứu sinh sau cùng chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp mà không có học vị thạc sĩ. Bởi vậy, ở phương diện học lực, có người viết là thạc sĩ mà có người viết là học lực nghiên cứu sinh, đó là có sự khác nhau tinh tế như vậy. Đương nhiên, văn phòng tuyển sinh Đại học Tây Xuyên sở dĩ cuối cùng đồng ý đặc cách tuyển chọn mà không cần điều tra hồ sơ, ngoại trừ thể diện của Đinh Nhân Hà là trải qua hội nghị hiệu trưởng nghiên cứu xong định đoạt. Chủ yếu là bởi vì Hàn Đông làm ra hình thức phố nghĩa, khiến mọi người cảm thấy Hàn Đông ở phương diện kinh tế học có một bản lĩnh nhất định và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tuyển hắn vào cũng có thể giải thích được. Ngày 27 tháng 8, Hàn Đông liền lái xe của hắn đến thành phố Thục Đô. Hiện tại, coi như Hàn Đông cũng nhàn rỗi, công tác ở trong huyện trên căn bản không cần hỏi đến, cảm giác thanh thản như vậy cũng thật là hiếm có. Hàn Đông chuẩn bị chờ sau khi hắn đến trường đảng ủy báo danh, liền đi thuê hoặc mua một căn hộ, như vậy sau này ở lại cũng tiện. Hơn 11 giờ, Hàn Đông liền đến Đại học Tây Xuyên, hắn lái xe trực tiếp đến trước cửa của giáo sư Đinh Nhân Hà, sau đó xuống xe đi gõ cửa. Đinh Nhân Hà đang thảo luận vấn đề với hai học trò. Nhìn thấy Hàn Đông, trên mặt ông liền lộ ra mỉm cười, nói: "Hàn Đông, giới thiệu với cậu, hai vị này cũng là nghiên cứu sinh năm nay của tôi. Đây là Dụ Xảo Thiến, đây là Ngụy Thành. Hai người họ chính quy đều là tốt nghiệp trường chúng ta, trình độ suy xét khá vững chắc. Sau này các cô cậu có thời gian cũng có thể thảo luận nhiều thêm." Bắt đầu từ hôm nay, Đinh Nhân Hà chính thức xem Hàn Đông là học sinh của ông. Bởi vậy, trong lúc giới thiệu, cũng không giới thiệu thân phận cụ thể của Hàn Đông. Dụ Xào Thiến và Ngụy Thành nhìn bộ dáng của Hàn Đông trưởng thành hơn họ một chút, liền mỉm cười, xưng hô hắn là Hàn Sư Huynh. Theo họ, học trò này dường như có một tư thế không giận tự uy. Hàn Đông nói: "Giáo sư Đinh, lần đầu gặp mặt, buổi trưa em mời thầy và Dụ Xào Thiến, Ngụy Thành cùng ăn cơm." Đinh Nhân Hà cười nói: "Hôm nay không cần cậu mời, buổi trưa hôm nay tôi mời các cô cậu đi. Đây là truyền thống của trường chúng ta, bữa cơm đầu tiên nên do giáo sư mời." Hàn Đông liền sảng khoái nói: "Vậy được, bữa khác em mời sau." Thấy Hàn Đông và Đinh Nhân Hà vừa nói vừa cười, Dụ Xào Thiến, Ngụy Thành trong lòng có chút ngưỡng mộ. Bọn họ tuy rằng cũng là học sinh của Đinh Nhân Hà, nhưng lại không thể nào giống Hàn Đông biểu hiện tự nhiên như vậy. Dù sao ở trước mặt giáo sư, họ vẫn là có chút áp lực. Nghiên cứu sinh thạc sĩ của Đại học Tây Xuyên thông thường đều là năm 2 mới sắp xếp giáo sư. Chẳng qua, tình huống của Đinh Nhân Hà đặc biệt, ông là từ năm nhất đã trực tiếp tuyển chọn học sinh mà ông để ý để chuyên môn chỉ đạo. Hiện tại cũng gần giờ cơm trưa, ba người liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Đông lái chiếc xe Santana khá mới, Dụ Xào Thiến và Ngụy Thành trong lòng càng kinh ngạc. Sư huynh này rốt cuộc làm cái gì, không ngờ lại lái xe đến học. Hàn Đông mời ba người lên xe, theo Đinh Nhân Hà chỉ đường, lái xe đến bên ngoài trường, đến một quán ăn. Lúc ăn cơm, qua nói chuyện, Dụ Xào Thiến và Ngụy Thành mới biết Hàn Đông lại đi làm ở chính phủ, hơn nữa còn là người sáng tạo hình thức phố nghĩa nổi tiếng, càng kinh ngạc không ngừng. Đồng thời, trên mặt hai người đều không khỏi tự chủ mà lộ ra vẻ mặt sùng bái. Dù sao, đối với học sinh nghiên cứu kinh tế mà nói, đối với trường hợp điển hình của doanh nghiệp nhà nước đang cải cách, họ biết rất rõ ràng. Không ngờ, nhân vật chính sáng tạo ra trường hợp kinh điển đang ở trước mặt. tất nhiên khiến họ vô cùng sửng sốt. Đồng thời, họ cũng tràn đầy tò mò đối với Hàn Đông. Người thanh niên này làm sao làm ra được thành tích lớn như vậy chứ? Hơn nữa, Hàn Đông tuổi còn trẻ, không ngờ đã là bí thư huyện ủy, thật sự là nhìn không ra. Làm người bắt đầu học nghiên cứu sinh, Dụ Sào Thiến, Ngụy Thành, tất nhiên cũng đại khái hiểu rõ. Ở trên quan trường Trung Quốc, bí thư huyện ủy cũng không phải dễ làm. Xem ra, Hàn Đông chủ yếu là bởi vì hình thức phú nghĩa mà nổi tiếng, cho nên mới nhanh chóng được đề bạt như vậy chăng? Dụ Sào Thiến trong lòng thầm nghĩ tới. Ha ha ha, học trò này cũng rất giỏi, sau này phải liên hệ với cậu ấy nhiều thêm. Ngụy Thành cũng thầm nghĩ. Cơm nước xong, Đinh Nhân Hà nói với Hàn Đông. Buổi trưa cậu nghỉ ngơi một chút, buổi chiều khiến Dụ Sào Thiến và Ngụy Thành đưa cậu đi làm thủ tục liên quan. Hàn Đông gật gật đầu nói với hai người họ. Vậy thì làm phiền hai người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 110 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.